cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115, sư tử tỉnh lại. Một tiếng còi vang, Fabiano đưa bóng về giao cho Kaká. Tranh tài chính thức bắt đầu. Ricardo cấp tốc xông về phía trước. Đây không phải Osvaldo lời nhắn nhủ, nhưng hắn không kịp chờ đợi muốn vì Sao Paulo lấy được vào bóng rồi. Bóng đá tại Sao Paulo sau trận ngược lại nhảy rồi mấy lần. Giao cho Ricardinho dưới chân. Ricardinho dẫn bóng thông qua được giữa trận. Phát hiện Ricardo chạy tới cánh trái. Bên người tạm thời xuất hiện đứng không. Liền không chút do dự một cái truyền xa đá tới. Ricardo không biết là bởi vì vừa mở màn, Renato cùng Almeida còn không có tiến vào trạng thái, hoặc là hôm nay Santos có khác biệt đá pháp, không còn đối với hắn thiếp thân chằm chằm phòng. Tóm lại giờ phút này bên cạnh hắn không có một ai. Bất quá Ricardinho truyền xa bóng xuyên qua dài như vậy, khoảng cách cũng cần thời gian. Làm bóng đá bay đến Ricardo trước mặt lúc, Santos hậu vệ phải Rizanodu, Alou ướp đã lao đến. Đi qua hai lần giao thủ, Ricardo đã thăm dò tên này cầu thủ nền tảng. Alou ướp thân thể tố chất so sánh cân đối, cường tráng, tốc, linh mẫn chờ đều có tiêu chuẩn phía trên, nhưng lại không phải đặc biệt đột ra. Hơn nữa cùng cơ hồ tất cả Brazil tịch hậu vệ biên đồng dạng. Phòng thủ kỹ thuật bình thường thôi, kiến tạo năng lực nhưng rất mạnh. Một tên điển hình công mạnh thủ yếu hậu vệ biên. Lúc này Alou ước khí thế hung hung, tựa hồ một lời không hợp liền muốn thả xúc. Ricardo đã cơ bản khắc phục tâm ma của mình, đương nhiên sẽ không sợ hãi hắn. Đưa lưng về phía Alou ước vững vàng dùng bộ ngực đưa bóng dừng lại. Bóng đá lúc rơi xuống đất lập tức quay người, đồng thời chân phải đưa bóng đi phía trái gót chân chỗ khẽ chụp. Tựa hồ muốn từ Alou ước chân phải phương hướng đột phá. Alou ước lập tức di động trọng tâm, nhưng mà hắn không ngờ phát hiện Ricardo tại dừng lại một khoảnh khắc sau, lựa chọn hắn chân trái phương hướng đột phá. Chuyện gì xảy ra? Alou ước chừng chút bối rối, lúc này cũng không kịp ngẫm nghĩ nữa, mau đuổi theo lấy Ricardo mà đi. Sướng ngôn viên lúc đầu chính tại niệm song phương ra sân danh sách. Mắt thấy một màn này, lập tức ngừng lại, Santos phòng thủ xuất hiện sai lầm. Ricardo nhận bóng, đột phá Alou ước, trung lộ Kaká cùng Fabiano đều theo sau. Đây là một cái 3-4 cục diện. Ricardo một bên cao tốc dẫn bóng vừa quan sát, Kaká cùng Fabiano chạy lộ tuyến đều tồn tại vấn đề. Lúc này truyền bóng cũng không ổn thỏa, thế là hắn tiếp tục chính mình lừa bóng, làm Santos trung vệ Alex nhào lên phòng thủ thời điểm, phòng tuyến của bọn hắn rốt cục xuất hiện sơ hở. Đối mặt Alex, Ricardo chẳng những không có giảm tốc độ, ngược lại lần nữa tăng tốc, làm bộ muốn đi phía trái đột. Alex lập tức làm ra phản ứng. Nhưng là Ricardo chân trái lại đem bóng hướng phía trước gẩy ra. Từ bên phải đột phá, lần này nhanh như thiểm điện, Alex căn bản không kịp điều chỉnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ricardo đột nhập cấm khu. Alex cũng bị qua rơi mất. Hiện tại là 3-2. Ricardo có thể lựa chọn chuyền bóng hoặc là trực tiếp sút gôn. Hắn tiếp tục dẫn bóng, chụp qua Pereira. Leo trên đoạt, Ricardo đưa bóng thọt cho. Không, không có chuyền bóng, là động tác giả. Qua rơi mất Leo, sướng ngôn viên lập tức liền bị điều động lên rồi cảm xúc. Cơ hồ đọc nhân rõ từng chữ không rõ mà trách móc nói. Sút gôn rồi, lại là động tác giả. Costa đã ngã xuống đất, đánh khoảng không, goal. Lúc trước tất cả mọi người cảm thấy Sao Paulo tại sân nhà hẳn là có thể vào bóng, nhưng là chẳng ai ngờ rằng vào bóng sẽ đến mức như thế chi sớm. Đề thăng Sao Paulo fan hâm mộ còn vừa mới vào sân, chính tại tìm chỗ ngồi, Ricardo liền đã vì Sao Paulo trước nhổ thứ nhất. Hiện trường fan hâm mộ đề thăng còn phản ứng không kịp. Không có làm ra chúc mừng biểu thị. Sướng ngôn viên đã hai rồi bắt đầu. Vĩ đại vào bóng. Ricardo dùng cái này vào bóng tuyên cáo rồi hắn trở về. Ngủ gật sư tử đã tỉnh lại. Liền qua 4 người. Không, liền qua 5 người vào bóng. Santos hậu phòng tuyến bị hắn qua mấy lần. Bao quát thủ môn Fabio Costa tại bên trong, toàn bộ bị Ricardo qua rơi. Đây không phải điển hình Ricardo vào bóng. Đây là một cái Ronaldo thức vào bóng. Sướng ngôn viên đã thở không tới, nhưng hắn còn tại gào thét. Ta chưa từng thấy cái nào 16 tuổi hài tử có thể làm được chuyện như vậy. Ta thời khắc nhắc nhở lấy chính mình. Ricardo chỉ có 16 tuổi. Thế nhưng là thấy cảnh này, ta vẫn là không nhịn được nghĩ. Trời ạ, hắn thật chỉ có 16 tuổi sao? Tại thời khắc này, ngôn ngữ là tái nhợt. Cái gì cũng không cách nào hình dung tên thiên tài này trong nháy mắt đó linh quang lóe lên. Để cho chúng ta nhìn xem chậm ống kính trọng phóng. Ricardo tại ở gần bên trái đường địa phương. Bộ ngực ngừng bóng. Hắn chú ý tới A Lâu Ước dựa vào tới rồi. Quay người, chụp bóng. A Lâu Ước bị lừa qua. Đây là một cái động tác giả. Ricardo chân phải nhìn như tại chụp bóng. Trên thực tế là từ bóng phía trên lướt qua đi. Nhìn, hắn lập tức dùng chân phải bên ngoài chân lưng đưa bóng lại gọi trở về. Qua ra mất A Lâu Ước. Dẫn bóng hướng cấm khu bên trong sông. A Lâu Ước phía sau truy. Nhưng là đuổi không kịp. Ricardo tốc độ quá nhanh rồi. Alex bị buộc rơi vào đường cùng tiến lên bước cướp. Ricardo chỉ là đơn giản trái lắc phải đột liền qua rơi mất hắn. Sau đó là đối mặt Pereira. Nhẹ nhàng phía bên trái khẽ chụp. Pereira nhào về phía bên trái. Ricardo lại đem bóng chụp trở về. Lần này Pereira theo không kịp tiết tấu. Bị qua rơi. Leo tới bổ vị. Ricardo làm rồi cái chuyền bóng cho Kaka động tác. Động tác này phi thường rất thật. Chân đã đá đi ra, nhưng là tại cuối cùng trong nháy mắt lại dẫm tại bóng thượng tường bóng kéo lại. Leo hoàn toàn bị lừa qua rồi, đã mất đi trọng tâm. Ricardo đưa bóng nhẹ nhàng đẩy, từ bên phải hắn đột phá. Fabio Costa đánh ra, Ricardo làm ra sút gôn động tác, đem Costa lừa gạt ngã xuống đất. Sau đó hắn đưa bóng vẩy một cái. Từ Costa trên người nhảy tới, đánh khoảng không đắc thủ. Thượng đế, ta cảm thấy ta có thể đem đoạn này thu hình lại nhìn 100 lượt cũng sẽ không ngán. Trên sân bóng phương màn hình lớn cũng tại lặp đi lặp lại mà phát hình cái này vào bóng chậm ống. Kính chiếu lại, mà lúc này Ricardo đã cùng đồng đội ôm ở một đoàn. Sau đó hắn tránh thoát đồng đội ôm. Chạy đến biển quảng cáo trước nhảy lên rồi một đoạn Samber. Lúc này, chỉ có kích tình như lửa Samber có thể chữ phát hắn kích động. Camera đem ống kính cho đến rồi Osvaldo. Lúc này Osvaldo chính sờ lấy đầu của mình. Con mắt trợn thật lớn. Một chút cũng không có vẻ mặt kinh hỉ. Ngược lại là một bộ kinh hãi quá độ bộ dáng. Xem ra hắn cũng không thể tin được chính mình con mắt tất cả những gì chứng kiến. Cái này vào bóng thật sự là quá kinh người. Cũng khó trách hắn nhất thời không thể nào tiếp thu được. Mà Santos chủ soái Senso Rod tại Ricardo vào bóng khoảnh khắc kích động đến nhảy lên. Đại xảo la hét, nhưng là chờ Ricardo bắt đầu chúc mừng. Hắn lại trầm mặc ngồi trở lại huấn luyện viên trên ghế. Đem mặt chôn ở hai trường ở giữa. Xem ra là bị cái này vào bóng đánh không nhẹ. Làm sao Paulo fan hâm mộ bóng đá dùng vượt qua 100 điểm bối thanh âm chúc mừng vào bóng thời điểm. Santos các cầu thủ tựa như đông cứng giống như chim cút. Đứng tại trên sân bóng không biết làm sao. Cái này điểm số rơi ở phía sau. Vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm cái gì? Bọn hắn từng cái bắt đầu hoài nghi lên nhân sinh. Quyển sách này có độc.